Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1086, Thiên Khải quân đoàn. Chiến tranh càng phát kịch liệt, song phương binh mã toàn bộ đều ở chém giết bên trong. Mỗi một khắc đều có đại lượng thiết kỵ ngã xuống, xương máu ở không trung mênh mông cuồn cuộn, không ngừng mở rộng. Chiến tranh vẫn còn ở giằng co, Vương Dung đang chờ đối xử, Cao Tiên Chi đang chờ đối xử, xa xa màu đen dưới chiến kỳ, quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm, Đại Khâm Nhược Tán đám người đồng dạng đang chờ đối xử. Không có có bất kỳ chiến tranh nào có thể vẫn giằng co xuống. Lại đối thủ ngang sức ngang tài, chung quy có quyết ra thắng bại một khác, mà làm thắng bại quyết ra. Tất nhiên là một phương toàn thắng, một phương khác hoàn toàn thất bại. Mấy canh giờ đi qua rất nhanh, trên chiến trường song phương thương vong không ngừng mở rộng. Rầm rầm rầm, từng người đại đường chiến sĩ thể lực không chống đỡ nổi. Cấp tốc bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Sắc bén đại thực loan đao chém vỡ áo giáp, phẫu mở huyết nhục cùng xương cốt, sâu sắc đâm vào nội tạng bên trong. Này chút đại đường chiến sĩ nháy mắt khí tuyệt ngã xuống. Mà ở bọn họ đối diện, tương tự hơn 10 tên đại thực thiết kỵ bị trường kiếm chém xuống đầu lâu, rơi rụng ở trong bụi bặm. Cuộc chiến tranh này, bất kể là đại đường vẫn là đại thực, song phương binh mã đều thủ vững không lùi. Mặc kệ ngã xuống bao nhiêu người, luôn có người tiếp nhận vị trí của bọn họ, một lần nữa tập trung vào trong chiến đấu. Truyền cho ta mệnh lệnh, đội chấp pháp lên sân khấu, bất luận người nào lùi về sau, lập tức chém giết. Xa xa màu đen dưới chiến kỳ, ngả bố Mục Tư Lâm ánh mắt từ đằng xa thu về, xoay đầu nhìn sĩ quan phụ tá phía sau nói, là, thân hình khôi ngô cao lớn, to con có như sắt tháp sĩ quan phụ tá rất nhanh xoay người mà đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một nhánh từ 4-5 ngàn người tạo thành đội chấp pháp một chữ đẩy ra, như tường mà đứng, xuất hiện ở chiến trường phía sau. Mỗi người bọn họ trong tay đều nắm một thanh tranh sáng loan đao, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm phía trước. Đội chấp pháp ở Đại Thực Đế Quốc, đó cũng không phải cái gì tên xa lạ. Ở lúc đầu Đại Thực khuếch trương trong quá trình, liền chuyên môn có đội chấp pháp phòng ngừa binh sĩ chạy trốn. Thế nhưng đội chấp pháp ở trước đây thật lâu cũng đã thủ tiêu biến mất rồi. Cũng không phải là bởi vì quân đội xuất hiện thay đổi chế độ xã hội, mà là đại thực người kiêu dũng thiện chiến làm cho đội chấp pháp không hề cần thiết tồn tại. Ở đại thực chinh phục mỗi cái đế quốc trong quá trình, hầu như đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Căn bản lại không tồn tại trốn chạy vấn đề. Nhưng là bây giờ, ta là chiến trường kịch liệt mà giằng co chiến đấu, làm cho ngả bố Mục Tư Lâm không thể không thái độ khác thường. Một lần nữa thành lập đội chấp pháp, thúc đẩy đại quân tăng mạnh tiến công. Cuộc chiến tranh này kịch liệt cùng tàn khốc, vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ở số lượng phương diện nắm giữ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, còn đánh thành như vậy, là đại thực người căn bản không ngờ tới. Ở người đường kinh khủng lực sát thương trước mặt, liền ngay cả nhất quán dũng mãnh đại thực người cũng bắt đầu sinh ra sợ hãi tâm lý. Đại nhân, các tướng sĩ cũng rất khó chống đỡ. Một thanh âm từ bên tai truyền đến, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, Hứa Khoa Nghi xoay đầu lại, nhìn sau lưng Vương Sung, khuôn mặt sầu lo. Cuộc chiến tranh này kịch liệt cùng trình độ tàn khốc vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. E là cho dù là Tây Nam cuộc chiến đều không thể so sánh cùng nhau. Hứa Khoa Nghi đứng ở hậu phương phòng tuyến nhìn lại, thậm chí liền ngay cả cực võ quân đều xuất hiện mệt mỏi dấu hiệu. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà từ trên mặt chảy xuống, ngấm vào khôi giáp, sau đó một đường chảy tới ủng bên trong. Liền cực võ quân tình hình đều là như vậy, những người khác tình cảnh có thể tưởng tượng được. chúng ta không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục, lùi chính là cái chết. Hơn nữa đại thực người tình hình tuyệt không so với chúng ta tốt hơn bao nhiêu. Vương Dung trầm giọng nói, ánh mắt ngoặt về phía bên phải, nhìn về Lý Tự Nghiệp cùng Mạch Đao đội vị trí. Chiến đấu đến hiện tại, Mạch Đao đội rốt cục xuất hiện trọng đại thương vong. Có tới 5.000 tên Mạch Đao đội chiến sĩ tổn hại ở phía trên chiến trường này. Thi thể ngang dọc tứ tung, vãi khắp mặt đất, trên người bọn họ áo giáp đã toàn bộ phá toái. Thành lập bất quá hơn một tháng, Mạch Đao đội ngay ở hôm nay trong chiến đấu hao tổn một nửa. Bất quá làm Mạch Đao đội đối thủ, Ottoman nhắc đến bơ quân đoàn cũng giống vậy, tổn thất nặng nề. Chỉ ít hơn 3.000 tên nhắc đến bơ quân đoàn chiến sĩ cùng Mạch Đao đội chiến sĩ cũng ở cùng nhau. Dù cho là mạnh như loại này đứng đầu nhất chiến sĩ, đối mặt Mạch Đao đội loại này bá đạo phương thức tấn công, cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Dù sao Mạch Đao đội ưu thế lớn nhất là một người toàn thân lực công kích, mà không phải một mình Mạch Đao đội chiến sĩ sức mạnh. Hứa Khoa Nghi truyền lệnh xuống, kích trống, thuộc hạ tuân mệnh. Hứa Khoa Nghi khom người thi lễ một cái, rất nhanh dục ngựa mà đi. Tùng tùng tùng, chỉ có điều chốc lát thời gian, một trận vang vọng tiếng trống trận kinh thiên động địa ở đại quân phía sau vang lên. Nghe được này trận tiếng trống trận, nguyên bản thể lực kịch liệt tiêu hao đại đường binh sĩ, từng cái tinh thần đại chấn, dồn dập gào thét, lần thứ hai hướng về đại thực người lướt đi. Kích trống là chiến tranh tín hiệu, có thể tăng lên trên diện rộng đại quân sĩ khí. Tại chiến tranh tiến hành lâu như vậy phía sau, Vương Dung lại lấy trống trận đến phấn chấn sĩ khí. Hiển nhiên cuộc chiến tranh này thế cuộc đã nghiêm túc tới cực điểm. Đại đường không thể thất bại, cũng tuyệt đối không thể bại. Từng cái đại đường chiến sĩ đều sâu sắc cảm nhận được tiếng trống truyền tới ý chí. Từng cái huyết mạch căng phồng, bùng nổ ra thân thể toàn bộ tiềm lực, đem trường kiếm giơ lên thật cao, hướng lên trước mắt đại thực người tầng tầng chém xuống. Trong lúc nhất thời, đại thực người tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Cục diện theo đại đường tiếng trống trận sinh ra một tia biến hóa tế nhị. Ô, mà đại đường tiếng trống trận vừa rồi vang lên, rất xa, đại thực quân đội phía sau, đại thực người cùng Ô Tư Tạng người cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Từng trận cổ lão kéo dài tiếng kèn lệnh cấp tốc vang vọng ở Ta La trên bầu trời của chiến trường. Ở tiếng kèn lệnh dưới sự kích thích, đại thực người cũng càng phát mà hung mãnh lên, dồn dập gầm thét lên. Chống lại rồi người đường đột nhiên bén nhọn công kích, theo song phương chống trận cùng kèn lệnh vang lên, cuộc chiến tranh này trở nên càng phát kịch liệt cùng tàn khốc. Song phương số người chết lần thứ hai cực lớn mở rộng, thế nhưng chiến tranh như cũ duy trì trạng thái giằng co. Oanh, thời gian chậm rãi đi qua, làm lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở chiến trường kịch liệt trên thời gian. Không có người chú ý tới, 4 cây màu đen chiến kỳ phía trước nhất, cả người ánh sáng vạn trượng, vẫn có như là thần tiên đứng sừng sững ở đó quay ba đột nhiên động. Cái kia thớt so với người còn cao đại thực thần câu, người thắng, đột nhiên đi về phía trước 2 bước, màu vàng vó ngựa đột nhiên đạp thật mạnh hạ. Trong thời gian ngắn, mặt đất rung chuyển. Một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu qua dưới nền đất, hướng về tứ phương phúc bắn ra. Đột nhiên này biến động, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, Ottoman, Tề Á Đức chờ đại thực đứng đầu nhất tướng lĩnh run lên trong lòng. Lập tức hướng về quay ba nhìn tới, mặc kệ bất cứ lúc nào, quay ba đều là toàn bộ chiến trường trung tâm. Ngả bố Mục Tư Lâm, Ottoman cùng Ivy Beck đám người tuy rằng đối với quay ba có rất nhiều phê bình kín đáo, thế nhưng liền ngay cả 4 người chính mình cũng không có phát hiện. Một khi dính đến chiến tranh, trong lòng mọi người tựa hồ đối với hắn bản năng sinh ra ỷ lại. Truyền cho ta mệnh lệnh, điều động Thiên Khải quân đoàn. Một cái lạnh lùng âm thanh vang lên bên tai mọi người. Quay ba cả người kim quang vạn trượng, cánh tay vung lên, đột nhiên hạ một đạo mệnh lệnh. Nghe được cái này mệnh lệnh, bốn cây màu đen chiến kỳ xung quanh, tất cả mọi người nháy mắt tinh thần đại chấn. Liền ngay cả Ivy Beck trong mắt đều toát ra một tia không nhẫn nại được hưng phấn. Rốt cục ra tay rồi. Trong chớp mắt, Ivy Beck trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trong lòng chấn phấn không thôi. Thiên Khải quân đoàn, đại thực chiến thần quay ba sức mạnh mạnh mẽ nhất, cũng là cả đế quốc kinh khủng nhất quân đoàn. Bàn về sức chiến đấu, hơn xa Hồng Nguyệt Tiên Phong, Huyết Thú quân đoàn cùng Tử Vong quân đoàn, coi như là ngả bố Mục Tư Lâm Vô Úy quân đoàn đều không thể cùng với đánh đồng với nhau. Đó là quay ba dưới trướng tên nghe toàn bộ đại thực đế quốc chiến lược mạnh nhất. Âm âm, quay ba thanh âm vừa ra, đột nhiên đại địa chấn động, thật giống như có một bàn tay cực kỳ lớn trên mặt đất trên mãnh liệt đánh như thế. Sau một khắc, đại thực trong quân đội cuối cùng một nhánh sức mạnh hàng đầu rốt cục lên sàn. Vù, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, một nhánh hơn 5.000 người đại quân, áo giáp màu vàng trọng kiếm, đột nhiên xuất hiện ở đại thực quân đội phía sau. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, nhánh đại quân này chí ít cùng quay ba giống nhau đến 7-8 phần. Thậm chí liền ngay cả trên người bộc lộ ra ngoài khí tức cũng cùng quay ba có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ là chi quân đội này thực lực xa không có quay ba cường đại như vậy thôi. Bất quá mặc dù như thế, nhánh quân đội này cho người cảm giác quang minh, hùng vĩ, cường hãn, hung mãnh. Hơn 5.000 tên Thiên Khải chiến sĩ đứng sừng sững ở đó. Từng cái nhạc trì uyên đình, không giống nhân gian chiến sĩ, càng giống như là thiên quốc phủ xuống. Bọn họ là thần chiến sĩ. Hô, cuồng phong cuồn cuộn, bầu không khí một mảnh nghiêm túc. 5.000 kim giáp chiến sĩ ra trận, cấp tốc cải biến không khí chiến trường. Cứ việc cách mấy vạn trượng khoảng cách, thế nhưng bất luận cái nào thấy người, đều sẽ cảm giác được một luồng lực xung kích cực lớn cùng cảm giác ngột ngạt. Này chút Thiên Khải chiến sĩ còn không có ra trận, cũng đã như một khối nặng nề tảng đá, bao phủ ở lòng của mọi người bần trên, làm cho tất cả mọi người cảm giác trong lòng hàng loạt nghẹt thở. 5.000 Thiên Khải chiến sĩ nhìn đối diện chiến trường, ở trên cao nhìn xuống, không mang theo chút nào cảm tình, toát ra một luồng lãnh khốc chí cực mùi vị. Xuất kích, ra lệnh một tiếng, kinh động thiên hạ, 5.000 kim giáp Thiên Khải chiến sĩ mạnh mẽ như rồng. Đột ngột hóa thành một mảnh lưu động kim quang, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như vậy, hướng về đại đường phương hướng, bắn nhanh ra như điện. Một sát na kia, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. 5.000 Thiên Khải chiến sĩ trên người bộc phát ra khí thế, thậm chí so với 50 vạn đại quân xung phong khí thế còn kinh khủng hơn. Cả vùng ở dưới chân của bọn họ sao run rẩy, cái kia chói mắt kim quang dường như tuyết lở giống như khí thế, thật sự dường như thiên quốc thần binh giống như vậy, cho tất cả mọi người một loại đả kích cường liệt cùng chấn động. Thực lực của bọn họ cao cao tại thượng, đã vượt qua xa bất kỳ đứng đầu binh chủng, cho dù là chết quân đoàn, ở trước mặt bọn họ cũng ảm đạm phai mờ. Mà theo cuối cùng một nhánh trọng lượng cấp Thiên Khải quân đoàn lên sàn, đại thực phương diện, cuối cùng một nhánh quân đoàn cũng đã lên sàn. Chấm dứt ở đây. Đại thực phương diện mấy trăm ngàn đại quân đã toàn bộ đã gia nhập chiến trường bên trong. Liền ngay cả quay ba dưới trướng cũng đã không có bất kỳ binh mã. Trận chiến tranh này, song phương cũng đã đem hết toàn lực, mà chiến tranh thì lại một lần nữa hướng về đối với đại thực có lợi phương hướng nghiêng. Mà vào giờ phút này,